Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Những tiếng hồ thất thanh vang lên. Trần Lâm đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, sau đó giọng băng hàn đến cực điểm nói: "Ở đây ai là giáo chủ?" Trong đám người đi ra một lão nhân mặc chiếc áo màu đỏ như lửa. Hắn cười hằng hắc nói: "Là tại hạ đây. Các người muốn trò nổ phá quỷ quyết trị?" "Đúng vậy, thật có chuyện này. Đó là các người tự muốn tìm cái chết. Bổn giáo chủ sẽ cho người chôn thân tại quyết trì này. Các người sẽ không có cơ hội đó đâu." Quyết ảnh chợt bắn tới trước, 10 tên môn nhân liệt quả hồng y thân hình liên tiếp bật lùi về phía sau. Bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ được Quyết Ma Thiên Tôn lại hiện thân nơi đây vào lúc này, không hề có một dấu hiệu nào báo trước. Bọn chúng dự kiến hậu quả sắp sẽ xảy ra. Quả dân hồng y lão nhân thân hình thối lui nửa bước, cất giọng cười âm hiểm nói: "Quyết Ma Thiên Tôn, đêm nay sẽ là ngày tàn của ngươi." Trần Lâm điên tiết song chưởng dẫn toàn lực quyết ảnh thần công đột nhiên đánh ra. Chỉ thấy một dần sáng màu đỏ lóe lên như một tia chớp giữa trời, tốc độ thật là kinh hồn. Cùng trong thời gian, mấy tiếng thét thảm phá tan bầu không khí tĩnh mịch truyền tới. Gần 10 bóng người cuốn bay ngược ra ngoài xa 3 trượng. Bỗng một vệt sáng tím bắn vút lên bầu trời đêm. Trần Lâm nhìn thấy chợt kêu thầm: "Không xong rồi." Trần Lâm quay người lại thì đã chậm một bước. Chàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tên đầu sỏ đã trốn thoát, hơn nữa đã nhanh tay bắn ra pháo lệnh cho chất nổ quỷ diệt quyết trị. Thân thủ của tên quả dân hồng y thật là bất phàm, làm cho người ta phải kinh tâm tán động. Chỉ một cái nháy mắt hắn đã biến vô tung vô tích. Trần Lâm lúc này đã quýnh lên, quay đầu nhìn xung quanh không khỏi gan liệt hồn bay. Một đạo lửa hồng như một cột nhà bắn vút lên trời cao, sau đó là những tiếng nổ ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Núi rừng xung quanh sáng rực một màu lửa, mặt đất rung lên như ngày tận thế đã đến. Trần Lâm toàn thân phát run lên, trong đầu âm thanh ong ong không ngừng vang động. Chàng suýt nữa phải ngất xỉu tại chỗ, tứ chi tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chàng đứng im như một pho tượng đá bất động. Nếu như chàng ra tay đối phó với tên quả dân hồng y giáo chủ trước tiên, thì có lẽ đã có khả năng cứu vãn tấm bi kịch này. Nhưng hiện tại tất cả coi như đã quá muộn rồi. Trời đã sáng. Quyết trì, một nơi các nhân vật Võ Lâm vốn coi là một nơi thần bí, đã bị các mỏm đá núi nổ tung vùi lấp. Trọng địa Quyết Ảnh Môn cũng coi như bị chôn vùi. Quyết trì từ giờ trở đi cũng sẽ phai mờ và biến mất trong trí nhớ của mọi người. Trần Lâm dường như đã trải qua một năm kinh hoàng, dù sự việc mới vừa diễn ra trong vài canh giờ thôi. Chàng hối hận rồi tự trách vì nhất thời chủ quan mà để cho trọng địa của bản môn bị hủy diệt. Dần dần trong ánh mắt của Trần Lâm lúc này hiện ra một làn sát khí kinh hồn. Hắn tự thề với chính mình: "Đồng hải ly tâm đảo, ta sẽ hủy diệt thánh địa của các ngươi. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, gà chó không tha, ta mới hả dạ cam lòng." Nói xong những lời này, nắm đấm của hắn bóp chặt. Trước mặt của hắn không xa chính là 10 cái xác chết nằm sóng xoài trên mặt đất, đã bỏ mạng tối qua dưới một chưởng của hắn. Gió sớm bàng mai lướt nhẹ qua ngọn cây, làm bật tung mấy chiếc áo rách nát, những thi thể của bọn hồng y giáo đồ. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn bất giác cũng phải giật mình sửng sốt, vì rõ ràng bên trong lớp hồng y là bộ võ phục màu đen, trước ngực có hình bạch cốt khô lâu. Đây rõ ràng là bọn bang chúng của Bạch Cốt giáo cải trang. tên quả dân Hồng Y lão chạy thoát đêm qua rất có khả năng chính là Bạch Cốt giáo chủ chứ không ai khác. Trần Lâm trừng mắt như muốn nứt ra, nhìn mấy cổ tử thi ở trong đầu với bao nhiêu suy nghĩ dồn dập. Tại sao bọn người Bạch Cốt giáo lại giả dạng thành chúng nhân của Liệt Dương thần quả giáo, gài chất nổ phá quỷ quyết trị? Chúng có mục đích gì đây? Quả nhân che mặt làm sao có thể biết được tin này mà báo cho mình biết chứ? Hơn nữa lại đoán trúng tất cả mọi chuyện. Đây quả là một sự trùng hợp đáng sợ. Một lần nữa trong lòng của Trần Lâm lại dâng tràn sát niệm. Chàng đưa mắt quét nhìn quyết trị lần cuối cùng, như để ghi nhớ những hình ảnh tang thương trong tâm khảm. Trong ánh mắt hiện ra hai luồng sát khí oán độc, trong đó với một nỗi lòng đầy tâm tư, chàng phi thân chạy đi như bay xuống núi. Quyết trì giờ đã không còn, quyết trì biệt phủ cũng đã bị vùi chôn. Vừa ra khỏi đại biệt sơn, một thân ảnh từ phía trước mặt chạy như bay tới. Đệ đệ! Theo tiếng kêu này, một thiếu phụ với một thân pháp tuyệt thế đang chạy ngược chiều lại với chàng. Thì ra đó chính là thiếu phụ tuyệt sắc. Trần Lâm trong nội tâm không khỏi rung động. Thiếu phụ tuyệt sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, bước đến cầm chặt lấy tay của Trần Lâm và nói: Đệ đệ, thật không ngờ lại tìm thấy được ngươi. Khí thế quyến rũ tỏa ra quanh người của nàng khiến cho người ta cảm thấy khó cưỡng lại được với nhục dục. Đặc biệt là đôi mắt sâu như biển của nàng mang theo cái nhìn đầy truyền cảm. Trái tim của Trần Lâm lúc này đập lên thình thịch. Ngươi muốn tìm ta? Thiếu phụ tuyệt sắc với nụ cười đầy chân ý nói: Đúng vậy. Trần Lâm đỏ mặt nói: Có chuyện gì? Ý, bộ nhất định phải có việc mới có thể tìm ngươi được sao đệ đệ? Ngươi đã lãng quên tỷ rồi sao? Trần Lâm tim đập loạn xạ, miệng của chàng ấp úng nói: Không có chuyện đó. Thật ra ta đang muốn tìm tỷ đây. Thiếu phụ tuyệt sắc kéo tay của Trần Lâm nói: Đệ đệ, chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện đi. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi đó. Được. Hai người dắt tay nhau chạy về cánh rừng già phía chân núi. Sau khi cả hai cùng ngồi đối diện trên bãi cỏ xanh, thiếu phụ tuyệt sắc chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt của Trần Lâm, sau đó rồi nghiêm giọng nói: Đệ đệ, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi phải theo nội tâm mà trả lời thành thật câu hỏi của ta. Trần Lâm khẽ giật mình nói: Được, tỷ tỷ cứ hỏi đi. Ngươi thật yêu ta hay sao? Câu hỏi thẳng này vào vấn đề khiến cho Trần Lâm không thể trả lời được. Chàng không phủ nhận rằng mình thật sự bị chinh phục bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của thiếu phụ. Nhưng nói đến tình yêu thì giữa họ dường như có một ranh giới mong manh. Thiếu phụ lớn hơn chàng nhiều, lại là một phụ nữ. Nếu mối quan hệ của chàng với cô ta cũng được gọi là tình yêu, thì đó hẳn là một tình yêu lệch lạc. Trần Lâm trầm ngâm giây lát rồi sau đó gật đầu nói: Đúng vậy, ta thừa nhận rằng ta đã yêu tỷ. Thật sự? Thật sự mà. Vì muốn tốt cho ngươi, và cũng vì bản thân mình, ngươi có chịu cùng ta lãng tích thiên nhai rời xa giang hồ, tìm đến một nơi không ai biết chúng ta, để sống một cuộc đời êm ấm bên nhau có được không? Trần Lâm ngạc nhiên hỏi: Tại sao? Ngươi không nên hỏi tại sao, chỉ trả lời câu hỏi của ta, ngươi có muốn hay không thôi. Nói xong rồi, thiếu phụ đưa ánh mắt nhìn Trần Lâm như chờ đợi. Trái tim của Trần Lâm rung động. Một khung cảnh đẹp đẽ yên bình, một đời sống thần tiên lãng tích thiên nhai, không màng danh lợi, không chém giết hận thù. Nhưng chàng một người nặng gánh quyết cựu của song thân, chàng có thể gạt bỏ hết tất cả được hay sao? Nếu như chàng không muốn bị mang danh là một đứa con bất hiếu, chạy theo sắc dục mà quên đi phụ mẫu quyết cựu, võ lâm thiên hạ cười chê phỉ nhổ. Trần Lâm gương mặt buồn bã nói: Xin lỗi, ta đã phụ lòng của tỷ rồi. Thiếu phụ tuyệt sắc mặt hiện ra vẻ thất vọng. Nàng buồn rầu rồi nói: Người nói người yêu ta mà có phải không? Đúng vậy, ta thừa nhận, nhưng ta không thể thực hiện ước vọng của tỷ được. Nói cho ta biết là tại sao đi. ta còn quá nhiều chuyện đang chờ đợi. Thiếu phụ Tuyệt Sắc buồn bã thở dài nói, đệ đệ, ta không biết giữa ta và ngươi là tình hay là nghiệp. Có lẽ cả hai đều có. Nếu như nói cả đời của ta đã yêu ai chưa, người đó chính là ngươi đó. Đây là lời tâm quyết của ta. Trần Lâm áy náy nói, tỷ tỷ, ta muôn phần thật có lỗi. Thiếu phụ Tuyệt Sắc nghiến chặt răng một lần nữa rồi nghiêm mặt nói, đệ đệ, nếu như ta bắt buộc ngươi theo ý của ta thì sao? Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ chấn động, một lúc sau chàng lạnh lùng nói, ta không làm được. Trong nàng lúc này hoàn toàn thất vọng, hay nói khác hơn là tuyệt vọng. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng trong đờ đẫn nhìn qua ngọn cây như xuất thần thật lâu, mới nói như tự nói với chính mình, nếu như tạo quá an bài con người, không ai có thể thay đổi được vận mệnh. Trần Lâm đối với lời này của nàng, chàng hoàn toàn cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Không biết nàng là nhất thời cảm khái hay vẫn còn có gì khác. Thiếu phụ Tuyệt Sắc giả mặt phủ một lớp băng sương, hướng về phía Trần Lâm và nói, đệ đệ, ta thật muốn hỏi ngươi một câu. Trần Lâm không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ mê hoặc của nàng, vì nó có thể khiến cho con người ta không thể nào kháng cự lại được sức hấp dẫn mê hoặc. Chàng sợ rằng lập trường của bản thân mình sẽ bị lung lay sụp đổ. Vì vậy cho nên chàng lập tức nói, tỷ tỷ nói đi, người thật sự yêu ta sao? Ta đã trả lời rồi mà. Nếu như sau này có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không thay lòng đổi dạ chứ? Trần Lâm nghi hoặc liếc nhìn đối phương rồi dứt khoát nói, đúng vậy. Được, ta đã thỏa mãn rồi. Trần Lâm đột nhiên nhớ đến một đại sự kiện mà chàng đã chờ đợi khá lâu. Chàng nghiêm giọng nói, tỷ tỷ, ta có một yêu cầu với chị. Thiếu phụ Tuyệt Sắc mặt hơi biến sắc, người có yêu cầu gì? Trần Lâm nói, đối với ta có lẽ nó rất quan trọng, nhưng đối với tỷ chắc không khó khăn gì. Người nói ta nghe xem. Sau khi ta nói ra, ta mong tỷ không vì bất cứ lý do gì mà cự tuyệt ta. Thiếu phụ Tuyệt Sắc khẽ giật mình, sau đó ngạc nhiên nói, điều này cũng còn phải coi ta có khả năng hay không chứ. Nhất định là có thể rồi, trừ phi tỷ không muốn thôi. Người nói đi. Trần Lâm đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt trầm tĩnh, hai mắt sáng rực như ánh tinh cầu ẩn hiện. Ta mong tỷ chỉ dẫn cho ta bí quyết xuất nhập Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Thiếu phụ Tuyệt Sắc nghe xong biến sắc, nàng ngạc nhiên nói, ngươi còn muốn xông vào Bạch Cốt giáo? Đúng vậy, mục đích vẫn là truy tìm Tứ Độc Thư Sinh. Ngươi nói đúng phần nữa thôi. Còn có mục đích gì khác? Tứ Độc Thư Sinh cùng ta có thù không đội trời chung, còn Bạch Cốt giáo cũng cùng ta có một mối hận lớn hơn Tam Giang Tứ Hải. Ta không hiểu, Bạch Cốt giáo đã giả danh thành nhóm người của Liệt Dương Thần Quả giáo, đặt chất nổ phá quỷ quyết trị. Món nợ này đem ra tính ở trên đầu từng tên giáo chúng một đó. Quyết trị thật sự đã bị phá quỷ rồi. Nó bị phá quỷ trước mắt của ta đây. Ngươi vì sao mà không ngăn cản? Không kịp ngăn cản. Vậy ngươi sẽ có những bước chuẩn bị gì trong lúc này? Trần Lâm trong ánh mắt bắn ra hai đạo hàn quang khiếp người. Giọng của chàng căm hận nói, quyết tẩy Bạch Cốt giáo. Thiếu phụ Tuyệt Sắc hơi kinh hãi lùi về phía sau một bước. Trong mắt của nàng bắn ra hai đạo kỳ quang quái lạ và nói, ngươi làm sao biết được chuyện này là do Bạch Cốt giáo làm? Bốn cổ tử thi tại hiện trường tìm được tiêu chí của Bạch Cốt giáo. Ồ, tỷ có chịu hướng dẫn phương pháp xuất nhập Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận cho ta không? Không. Tại sao? Bởi vì kiến thức của ta bị giới hạn. Đối với trận pháp đó, ta biết không có nhiều. Ta chỉ vẹn vẹn có thể vào không quá trăm trượng. Lần trước ta mang ngươi xuất trận cũng chẳng qua là may mắn. Ngươi chưa vào sâu ở bên trong. Nếu sâu hơn ta không nắm chắc, cũng có thể nói là không đủ khả năng. Ngươi không chịu nói cho ta biết. Không phải là không chịu mà là bất lực. Bao nhiêu hy vọng của Trần Lâm bây giờ chợt như rơi vào khoảng không. Vì muốn phá Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận, chàng đã tìm đến Nam Cung Tiên Sinh. Nhưng Nam Cung Tiên Sinh hành tung khó nói, sống chết không rõ. chàng đành phải đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người của thiếu phụ tuyệt sắc. Nhưng nàng rồi lại nói rằng mình bất lực. Trần Lâm lúc này chiếu rọi hai luồng nhãn quan sắc bén vào mặt của thiếu phụ, như soi thấu tâm can của nàng, dò xét xem trong lời nói đó chứa đựng bao nhiêu phần chân thật. Khuôn mặt của thiếu phụ tuyệt sắc thay đổi liên tục, có lẽ nàng không thể chịu đựng nổi cái nhìn sắc bén của hắn, hay hoặc lời của nàng là lời điêu ngoa dối trá. Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo nói, tỷ tỷ không gạt ta chứ? Thiếu phụ tuyệt sắc không khỏi chấn động thần hồn, giọng lúng túng nói, ta làm gì mà lừa ngươi chứ? Nếu có một ngày ta phát hiện ngươi gạt ta thì sẽ không hề có chuyện đó, vì ta chưa hề gạt ngươi. Hy vọng là như thế. Đệ, ngươi cùng Tứ Độc Thư Sinh có mối thù như thế nào vậy? Thù không đổi trời chung. Thiếu phụ lại mặt biến sắc nói, ngươi có thể nói cho ta biết là mối thù gì không? Trước mắt không thể. Ngươi không nói ta cũng sẽ biết. Trần Lâm không khỏi chấn động nói, ngươi biết cái gì? Hiện tại ta cũng sẽ không nói với ngươi. Trần Lâm lo rằng trong lời nói của nàng có tính trêu chọc, chẳng qua cũng chỉ muốn trả đũa vì chàng đã không nói cho nàng biết. Trần Lâm không nói gì nữa, chàng mỉm cười. Thiếu phụ lại nói, ngươi dựa vào cái gì để kết luận Tứ Độc Thư Sinh đang ở trong tổng đàn của Bạch Cốt Giáo hả? 3 năm trước Tứ Độc Thư Sinh bị Bạch Cốt Giáo chủ đuổi giết, sau đó thì mất đi tung tích. Giáo chủ Bạch Cốt Thi Ma cũng đã từng nói, chỉ cần ta có thể xâm nhập vào Bạch Cốt Tổng Đàn tại Mạc Phù Sơn, hắn sẽ nói cho ta biết hành tung của Tứ Độc Thư Sinh. Nói cho người biết hành tung, đương nhiên là bất luận sống hay là chết, đồng thời tung tích hai chữ nhập lại cũng không có nghĩa là bọn chúng đang ẩn trốn bên trong tổng đàn của Bạch Cốt Giáo, ngươi có biết không? Ta biết rõ, mục đích của ta cũng chỉ là muốn tìm ra tung tích của bọn chúng. Thiếu phụ thanh âm hơi có vẻ kích động nói, nói một cách khác, nếu như người có được hành tung của Tứ Độc Thư Sinh thì sẽ không cần phải xông vào Bạch Cốt Tổng Đàn chứ gì. Trước kia là như vậy, hiện tại thì đã khác rồi. Tại sao? Vì bọn chúng đã phá hủy quyết trì, món nợ này không thể không đòi. Bây giờ nếu như ta vì ngươi mà tìm ra được tung tích của bọn Tứ Độc Thư Sinh, ngươi có chịu hứa là quỷ bỏ không đến Mạc Phù Sơn không? Trần Lâm kinh ngạc hỏi lại, ngươi điều tra ra được tung tích của Tứ Độc Thư Sinh, chúng đang ở chỗ nào sao? Ta chỉ là hỏi vậy thôi. Ta cảm thấy kỳ quái, tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Mặc kệ ngươi thấy có kỳ quái hay là không, nếu như ta thật có thể tìm được tung tích của Tứ Độc Thư Sinh, ngươi có nguyện ý là không xem Bạch Cốt Giáo như kẻ thù hay không? Chẳng lẽ tỷ tỷ có quan hệ sâu xa với giáo phái này sao? Không có. Vậy ngươi một lần nữa ngăn ta lên Mạc Phù Sơn. Ta không muốn thấy ngươi bị mất mạng vì phải mạo hiểm. Cũng chưa hẳn là như vậy đâu. Ngươi đừng có quên, vừa rồi ngươi suýt nữa bỏ mạng bên trong Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận rồi đó. Ta sẽ không quên. Nhưng ta vẫn muốn xông vào, không đạt được mục đích quyết không ngừng tay. Người không muốn nghe lời khuyên của tỷ tỷ nữa hay sao? Trần Lâm chợt chuyển đề tài nói, nếu như tỷ tỷ dò la ra tin tức Tứ Độc Thư Sinh, ta sẽ nghe theo người, bỏ qua cho Bạch Cốt Giáo, nhưng ta không thể cấm gia sư Quyết Ma Thiên Tôn báo thù được. Thiếu phụ tuyệt sắc mặt bỗng cười rạng rỡ nói, chỉ cần ngươi không đi là được. Chuyện của lệnh sư ta không dám hỏi đến. Trần Lâm trong nội tâm cảm thấy vô cùng áy náy. Đối phương đối với mình tỏ ra ân cần như vậy, mà bản thân chàng lại lừa gạt nàng. Không khỏi trong lòng thầm nói, tỷ tỷ tha thứ cho ta, ta làm không được. Ta đến chết cũng không thể nào bỏ qua cho bọn người Bạch Cốt Giáo. Chàng lập tức lại nói, ta hy vọng tỷ cho ta một kỳ hạn. Kỳ hạn? Đúng vậy đó. Nếu như qua hết kỳ hạn mà không có thể tìm ra được tung tích Tứ Độc Thư Sinh, ta vẫn phải đến Bạch Cốt Tổng Đàn. Không cần phải nói, ta hiện tại có thể nói cho người biết. Trần Lâm khiếp hãi chộp vào bả vai của thiếu phụ và nói, thật sự hiện tại có thể nói sao? Không sai. Tại sao trước kia tỷ lại không nói cho ta biết? Ta chỉ là vì mới biết gần đây thôi. Nói đi, Tứ Độc Thư Sinh hiện tại ở chỗ nào? Người sẽ phải thất vọng đó. Tại sao? Tứ Độc Thư Sinh đã không còn trên nhân thế này nữa. Trần Lâm nghe qua xong cảm giác như bị rơi vào một hầm băng. Cảm giác ớn lạnh từ đầu cho đến chân. Nếu như Tứ Độc Thư Sinh thật sự không còn ở trên đời, món nợ máu coi như đã chấm dứt rồi sao? Linh hồn của mẫu thân làm sao mà yên ổn đây? Trần Lâm chợt nổi điên lên, chàng thét lớn. Không thể nào được. Bọn Tứ Độc Thư Sinh không thể chết sớm như vậy được. Không thể chết, không thể như vậy được. Ta không tin. Tỷ có gì chứng minh không? Đương nhiên là có rồi. Trần Lâm toàn thân kích động, rung lên bần bật cười lạnh nói. Chứng minh thế nào đây? Ta nhìn thấy bia mộ của bọn chúng. Ở đâu? Trong Mạc Phù Sơn. Ta nhất định phải tự mình nhìn thấy. Đương nhiên ta sẽ đi cùng ngươi. Ba ngày sau đó, Trần Lâm cùng thiếu phụ Tiệt Sắc dắt tay nhau leo lên Mạc Phù Sơn. Trên một khe núi rộng, chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Mây mù bốc lên, ngay bên biên giới của đoạn khe. Có một ngôi mộ đắp cao, trên bia mộ có khắc mấy chữ in sâu vào đá. Cố sư huynh Tứ Độc Thư Sinh, hợp chi mộ, sư muội Hà Diễm Hoa kính lập. Trần Lâm cùng thiếu phụ Tiệt Sắc song song đứng ở trước mộ. Trần Lâm nhìn xem mộ phần này, vẻ mặt tràn đầy sự bi phẫn quán độc. Một lúc lâu sau đó thân hình hơi áp chế, đơn chữ dơ lên. Thiếu phụ Tiệt Sắc vội la lên. Ngươi định làm gì? Phá mộ, quỷ sát. Thiếu phụ Tiệt Sắc bất giác rùng mình nói. Đệ đệ, tục ngữ có nói. Nhân tử hận tiêu. Không, vĩnh viễn không bao giờ. Miệng nói tài đã lập tức dùng chưởng bổ ra. Như không xem sự tồn tại của thiếu phụ. Một đạo cuồng phong cuốn ra. Các bầy đá chạy, phần mộ như một quả đồi nhỏ lập tức bị san bằng. Đệ đệ không thể. Có gì mà không thể? Nói còn chưa dứt câu, ba chữ liên hoàn sấm sét bổ ra. Âm âm âm. Trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu cả trượng. Bốn bộ bạch cốt lần lượt hiện ra dưới đáy mộ huyệt. Trần Lâm song chữ giao nhau lập tức dung lên. Một cổ kình khí xoáy mạnh đem bốn bộ bạch cốt khô lâu từ dưới đáy huyệt cuốn ra khỏi ngoài hố. Lại một chưởng nữa đập vào, bốn bộ xương bị đánh tan nát từng mảnh vụn, dằn dãi khắp nơi bất phân hình dạng. Đệ đệ, ngươi làm như vậy có thể tiêu tan được nỗi hận ở trong lòng hay sao? Trần Lâm lúc này như một kẻ mất hồn, hắn như không nghe thấy lời của thiếu phụ nói gì. Hắn hướng mặt lên trời, giọng nói đầy vẻ bi thương. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, không thể chính tay đâm chết bọn cừu nhân. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn đã cảm giác không ổn. Như vậy coi như là đã tự khai ra lý lịch của mình. Suy nghĩ như vậy cho nên hắn lập tức im ngay. Thiếu phụ Tiệt Sắc thân hình đột nhiên chấn động, ở trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng vô cùng kỳ dị. Nhưng chớp mắt đã lập tức khôi phục lại ngay, rồi lên tiếng nói. Đệ đệ, Tứ Độc Thư Sinh là cừu nhân giết chết mẹ của ngươi. Trần Lâm giờ phút này không còn cách nào khác hơn, đành phải ừ một tiếng coi như là câu trả lời. Đệ đệ, giờ đây đại thù đã báo rồi, tâm sự cũng đã xong. Ta xin lặp lại lời lúc trước. Chúng ta có thể nào lãng tích thiên nhai sống cuộc đời tiêu dao tự tại hay không? Không. Tại sao? Ta còn rất nhiều chuyện đang chờ phải làm. Đây chẳng qua là một trong số đó. Thiếu phụ Tiệt Sắc ảm đạm thở dài. Trần Lâm đưa đôi mắt như thần điện quét nhìn những mảnh xương trên mặt đất, chợt quát to một tiếng và nói. Không đúng. Thiếu phụ Tiệt Sắc ngạc nhiên nói. Cái gì không đúng? Ai có thể chứng minh bốn bộ xương kia chính là của bọn Tứ Độc Thư Sinh chứ? Có mộ bia làm chứng kia mà. Mộ bia không thể bằng chứng được đâu. Tại sao vậy? Mộ bia không thể làm giả hay sao? Thiếu phụ Tiệt Sắc kích động không thôi nói. Người tại sao lại có lối suy nghĩ như vậy? Trần Lâm nghiêm nét mặt nói. Tứ Độc Thư Sinh nếu như đã bị Bạch Cốt Giáo truy sát cho đến chết, Tam Tuyệt bà sư phụ của bọn chúng nức danh là một người tàn nhẫn ngoan độc có tiếng trên giang hồ, tại sao không báo thù? Ngược lại sư muội của bọn chúng là giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa, lại xây dựng bia mộ phụ cận tổng đàn của Bạch Cốt Giáo. Theo ta được biết, sư đồ Tam Tiệt bà cùng Bạch Cốt Giáo có quan hệ không đơn giản. Chuyện này quả thực không hợp tình hợp lý một chút nào cả. Thiếu phụ tuyệt sắc bây giờ gương mặt tái ngắt nói. Bọn hắn có cần phải làm như vậy không? Đúng là như vậy đó. Ngươi cho rằng mộ bia cùng bốn bộ hài cốt kia hoàn toàn là giả. Không sai. Theo cái nhìn của ta, Bạch Cốt giáo vì biết sư đồ của chúng tôi quyết truy tìm hành tung của tứ độc thư sinh, nên đã không ngần ngại làm một ngôi mộ giả để che giấu tai mắt của mọi người. Ý định là để ngăn chặn sự truy đuổi của sư đồ chúng tôi. Những chuyện kỳ quặc khác cũng cần phải chờ thời gian để chứng minh vụ việc. Vậy bốn bộ xương này từ đâu mà ra? Chuyện này đâu có gì lạ. Bạch Cốt giáo vì bố trí Bạch Cốt tỏa hồn đại trận cho giáo đồ đi khắp nơi tàn sát người vô tội để lấy xương cốt. Bốn bộ xương khô này cũng là từ trong những số đó. Cuối cùng ngươi cho rằng mộ bia cùng xương cốt đều là giả dối. Phán đoán của ta là như thế. Đương nhiên ta cũng cần phải chứng minh là đúng. Người chứng minh như thế nào đây? Ta phải xông vào Bạch Cốt tổng đàn. Thế nhưng ngươi không thể xông qua Bạch Cốt tỏa hồn đại trận có phải không? Trần Lâm oán hận nói. Ta biết thời gian sớm muộn mà thôi. Thiếu phụ tuyệt sắc thất vọng thở dài một hơi, im miệng không nói gì nữa. Thật sự nàng cũng không còn lời gì để có thể nói. Nàng biết rõ không có cách nào khiến cho Trần Lâm thay đổi quyết tâm của hắn. Trần Lâm từ ở trong cốc không đáy nhìn lên ngọn cô phong, nửa ẩn nửa hiện trong đám mây mù. Chàng nhận ra nơi đó chính là tổng đàn Bạch Cốt giáo. Nơi chàng đứng chính là phía bên phải của ngọn núi trơ trọi này. Trần Lâm chậm rãi di động thân mình về phía tuyệt cốc mà đi. Thiếu phụ tuyệt sắc cũng lặng lặng mà đi theo. Tuyệt cốc này chỉ rộng chừng trăm trượng. Từ trên nhìn xuống không thấy đáy, chỉ thấy sương mù mờ mịt lượn lờ, vách đá trơn nhẵn như gương, không cây cỏ, thậm chí cả chim dưỡng cũng khó có thể mà dừng chân. Trần Lâm từ dưới nhìn lên ngọn cô phong một lúc thật lâu, chợt như nghĩ ra được một cách hay. Muốn lên ngọn núi này đâu nhất thiết chỉ có một con đường, ta phải vượt qua Bạch Cốt tỏa hồn đại trận thôi. Quyết ảnh trùng tiêu, tuyệt kỹ thân pháp thần kỳ của bản môn. Nếu có thể xuất nhập quyết trì dễ dàng thì chuyện lên ngọn cô phong này đâu có thể làm khó ta được. Mặc dù vách đá ở trên đỉnh cô phong này có vẻ trơn trượt hơn quyết trì, nhưng vẫn có thể thử mà. Trước nhất là từ nơi này lên cao trăm trượng trước, rồi sau đó sẽ tính sau. Nghĩ tới đây lòng không khỏi nổi lên khí phách hào hùng, gương mặt tươi cười rạng rỡ hẳn lên. Thiếu phụ tuyệt sắc đi đến gần bên cạnh hắn rồi nhẹ nhàng nói. Để, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ nếu như có thể từ nơi này phi thân lên đỉnh núi, có thể không cần đi qua Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Từ tuyệt cốc này phi thân lên đỉnh núi, ta muốn đi bằng cách đó. Thiếu phụ tuyệt sắc cười khanh khách nói. Trừ phi ngươi mọc được đôi cánh đó. Trần Lâm mỉm cười, hắn không tranh luận, hắn cũng không có lý do gì để tranh luận. Bởi vì muốn chung quy cũng chỉ là muốn, có thể hay không thể, hắn cũng không nắm chắc được. Từ dưới cốc mà muốn phi thân lên trên đỉnh núi với hắn không phải là chuyện viển vông, nhưng vẫn là một câu đố. Thiếu phụ tuyệt sắc lại nói, ngươi cho rằng Bạch Cốt giáo ba mặt đều là tuyệt cốc. Một mặt đã bố trí Bạch Cốt tỏa hồn đại trận, ba mặt kia là vô tư bỏ trống hay sao? Trần Lâm nói, chẳng lẽ không phải? Ngươi lại sai rồi. Sai ở chỗ nào? Ba mặt tuyệt cốc có thể cũng được coi là một nơi hiểm yếu đó. Nơi hiểm yếu? Ta không tin. Sẽ không ai lên nổi vách đá này. Thiếu phụ tuyệt sắc lại cười khúc khích nói, đệ ơi, ngươi cũng chớ có tự cường. Ta biết rõ người võ công cao siêu, nhưng cũng sẽ không có cách nào vượt qua vách đá hiểm trở này. Tuyệt đối sẽ không ai vượt qua được, bất luận là dĩ vãng hay là tương lai. Trần Lâm quật cường mà nói, ta không tin. Ngươi cho rằng ta nói chuyện phím. Ngươi nói thử xem, hiểm trở tới độ nào đây? Ngươi có biết dưới đá cốc này thế nào không? Chẳng lẽ ngươi biết? Đương nhiên rồi. Ngươi có đi qua rồi? Không có. Nhưng có người đi qua, ta theo đó mà biết được. Đáy cốc dưới đó như thế nào đây? Đỉnh núi đơn độc này được bao quanh bởi nước ở ba mặt, và chiều rộng của mặt nước là hơn 50 trượng. Trần Lâm trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi. Thời điểm ta lúc tại quyết trì biệt phủ, bên trong quyết trì luyện tập quyết ảnh thần công, hồ nước rộng 50 trượng đâu là cái gì? Nghĩ qua ý thái dân trào, chàng nói, nước không làm khó được người. Đúng vậy, thế nhưng nước này không phải là nước bình thường đâu. Trần Lâm kinh ngạc đến cực điểm, nói, là nước gì vậy? Là nhược thủy đó. Cái gì gọi là nhược thủy? Nước bình thường có sức nổi, chỉ cần ngươi biết bơi lội là có thể đạp sóng mà đi. Nhưng loại nước này ngược lại nhấn chìm tất cả, kể cả lông ngỗng, lá rụng. Vì vậy mà nó được gọi là nhược thủy. Trần Lâm không khỏi rùng mình líu lưỡi. Nhưng ở trong lòng lại nghĩ, nhược thủy không có gì đáng sợ. Tốt xấu gì dù sao ta cũng phải thử một lần chứ. Nghĩ xong chàng ngạo nghễ nói với thiếu phụ, cho dù như vậy ta vẫn muốn thử một lần. Thiếu phụ tuyệt sắc, hai hàng lông mi nhăn lại và nói, trước hết đừng có nói đến nhược thủy. Một vách đá không đáy làm sao lên xuống đây? Trần Lâm theo bản năng đưa mắt nhìn xuống, không khỏi sợ hãi. Nhưng hắn là bản chất vốn là một kẻ tự cường kiêu ngạo, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói, cho dù vậy cũng không thay đổi được chủ ý của ta. Người thật sự không muốn sống nữa sao? Nếu có đi cũng chưa hẳn là phải chết mà. Người thật sự muốn mạo hiểm? Ta nói sao làm vậy? Thiếu phụ tuyệt sắc hoảng loạn nói, ta không cho phép người. Đột nhiên vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cười lạnh. Hai người không hẹn mà cùng quay người lại nhìn qua. Chỉ thấy một quái nhân che mặt, thân hình nhanh như một luồng điện chớp, đang phi thân đến nơi. Thiếu phụ tuyệt sắc nhìn qua chợt biến sắc, thân hình chấn động mãnh liệt. Quái nhân che mặt đôi mắt sắc lẻm như dao. Sau khi quát nhìn thiếu phụ tuyệt sắc, sau đó ánh mắt chuyển sang Trần Lâm nói, hài tử, ngươi đang định làm cái gì đây? Trần Lâm cảm giác giật mình kinh ngạc. Tại sao quái nhân lại xuất hiện ở đây? Nhớ đến bên người còn có thiếu phụ tuyệt sắc đi cùng, mặt của chàng không khỏi đỏ bừng nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Ừ, chúng ta như hữu duyên lắm thì phải. Dù sao vẫn là không hẹn mà gặp. Vị này là... Trần Lâm không khỏi cảm thấy quẫn bách đối với thiếu phụ này. Tên của nàng là gì? Đến bây giờ hắn còn chưa biết nữa là. Lúc này hắn lúng túng nói, là bạn đồng hành với tại hạ. Cũng may quái nhân che mặt không nói nửa lời. Hắn ta bỗng đổi đề tài, người đã trở về quyết trì báo cho lệnh sư biết rồi chứ? Trần Lâm trên gương mặt sát khí ẩn hiện nói, quyết trì đã bị bọn hung đồ phá hủy, chỉ có điều không phải đám người Đông Hải Ly Tâm Đảo như tiền bối đã nói. Vậy chúng là ai? Là đám người Bạch Cốt Giáo làm. Quái nhân che mặt thân thể chấn động không tự chủ được, y lùi về phía sau một bước nói, thật vậy sao? Đúng vậy, tất cả đều là thật. Sự thật ngoài dự kiến, lệnh sư không việc gì chứ? Nhờ phúc không sao. Chuyện tang hồn thái tế bắt giữ Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn ở Ưng Sầu Giáng, người có từng nghe lệnh sư đề cập đến không? Trần Lâm không chút do dự nói, đúng vậy, gia sư sẽ đích thân đến Ưng Sầu Giáng trong thời gian sắp tới. Quái nhân che mặt ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, chuyển đề tài nói, hài tử, người đến nơi này để làm gì vậy? Ta muốn lên ngọn cô phong này. Bạch Cốt Giáo tổng đàn. Dần, người có cách sao? Phi thân lên đó. Người có thể sao? Gắng nỗ lực thử một lần xem sao. Thiếu phụ tuyệt sắc nói không nhịn được, chen lời vào này. Đệ, ta không cho phép người đi. Mấy tiếng đệ nàng gọi trước mặt của quái nhân che mặt làm cho Trần Lâm không khỏi đỏ mặt tía tai. Hắn hướng về thiếu phụ và nói, ta quyết định sẽ làm. Thiếu phụ tuyệt sắc giả u sầu lạnh lẽo, giọng của nàng run run nói, đệ à, ta lẽ nào trơ mắt nhìn ngươi? Quái nhân che mặt cười ha hả cắt đứt lời nói của thiếu phụ. Hài tử, lấy thần thủ của ngươi mà nói, có thể thử một lần mà. Thiếu phụ tuyệt sắc mắt hạnh trừng trừng nhìn quái nhân che mặt, giọng gắt gào nói, các hạ cổ vũ hắn đi chịu chết. Quái nhân che mặt tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo nói, tại sao lại nói như vậy chứ? Tuyệt cốc sâu không thấy đáy, thẳng đứng cao hàng ngàn trượng, trơn nhẵn, bên dưới là nhược thủy, một cọng lông ngỗng cũng không thể nổi được. Đúng là ý kiến đàn bà, ta chính là không cho phép. Trần Lâm vội kêu lên, hai vị không cần phải tranh luận, đây là ý riêng của ta. Ta đã quyết định muốn thử một lần, tuy là rừng đao núi kiếm, đầm rồng hang hổ, ta cũng phải xông tới. Thiếu phụ Tuyệt Sắc nói, Tuyệt Cốc này hiểm nguy so với đầm rồng hang hổ còn gấp trăm lần đó. Trần Lâm cất tiếng cười ngạo nghễ, thân hình lập tức lao xuống bên dưới. Thiếu phụ Tuyệt Sắc thét lên, đệ đệ không thể đâu. Nàng lập tức giương tay ra chộp lấy Trần Lâm, nhưng nàng đã chộp hụt vào khoảng không. Cúi đầu nhìn lên, Trần Lâm thân hình đã biến mất trong làn sương mù cuồn cuộn lan tràn kia. Quái nhân che mặt lạnh lùng nói, ngươi định làm cái gì đây? Thiếu phụ Tuyệt Sắc cắn răng nói, ta yêu hắn. Ngươi yêu hắn? Đúng vậy, ta yêu hắn. Có một ngày ngươi sẽ hối hận đó. Ta vĩnh viễn không hối hận. Quái nhân che mặt tức giận nói, ngươi đang ở đây tự chui đầu vào rõ. Thiếu phụ Tuyệt Sắc trong đôi mắt đẹp, hai dòng nước mắt dịu dàng ướt át, nàng lại đến gần Tuyệt Cốc không đáy, quan sát kỹ thêm một lần nữa. Sau đó lấy chiếc khăn lên che mặt, rồi lại vội vã phóng mình ra đi. Quái nhân che mặt cười lạnh một tiếng rồi cũng đồng thời rời đi. Lại nói Trần Lâm nóng lòng muốn xâm nhập Bạch Cốt Tổng Đàn. Tuyệt Cốc này chính là thông đạo duy nhất có thể thử. Chàng không chút do dự, thân hình nhắm ở bên dưới mà lao xuống. Trong nháy mắt thân hình của chàng đã nhanh chóng, đã lẫn vào trong đám sương mù dày đặc. Chàng ngưng tụ chân lực lên đến tối đa. Mũi chân không ngừng chạm vào vách đá trơn nhẵn để giảm bớt lực rơi. Đồng thời mỗi lần chạm vào vách đá như thế, thân ảnh lại đảo qua một vòng tròn ở trên không trung. Toàn thân nhẹ nhàng từ từ đáp xuống.